Điện hạ khuynh thành, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công chúa làm ầm trước mặt hoàng đế về cái chết của anh. Trước đây hoàng đế đã cố ý che giấu việc nàng dùng tư hình hành hạ Kỳ Trường Ức. Nhưng bây giờ thực sự giấu không được, bởi vì lúc đó còn có mấy vị đại thần đứng ở trong sảnh, bao gồm cả Bùi Tranh. Cho đến khi hoàng đế tức giận sai người đem tam công chúa đang khóc lôi xuống. Lúc này hắn mới cúi đầu nhếch khóe môi. Đối với chuyện này, cửu hoàng tử chỉ có 3 ngày cấm túc. Tam công chúa vẫn luôn được sủng ái lại bị cấm túc 3 tháng. Bây giờ ai được sủng ái ai không khiến mọi người có chút mê muội. Tất cả những người hầu trong sảnh của Kỳ Trường Ức đều vui mừng khôn xiết. Mặc dù chủ nhân vẫn đang bị phạt, nhưng bọn họ cao hứng giống như được ban thưởng. Trong 3 ngày bị giam giữ, chỉ có Giang Thái Y của Thái Y viện đến vài lần đưa thuốc bôi cùng cao dán cho vết thương. Những vết thương trên người Kỳ Trường Ức nhanh chóng lành lại. Hiện tại cũng đang dần mờ đi, nhưng vẫn còn lưu lại một ít vết màu hồng. Mỗi ngày vẫn phải bôi một ít cao dược. Kỳ Trường Ức chép gần như đã xong. Không uổng công tiểu nhân nhi ngồi ở bàn cả ngày. Khi tiểu thái giám ở cửa vội vàng chạy vào bẩm báo, Kỳ Trường Ức đang nằm trên bàn ngủ say sưa. Điện hạ tỉnh lại, tứ hoàng tử đến rồi. Kỳ Trường Ức sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế. Tứ ca rốt cuộc cũng tới xem ta. Kỳ Trường Ức có chút vui vẻ, vội vàng đi vào viện nghênh đón tứ hoàng tử. Mặc dù tứ ca luôn đối xử lạnh nhạt với hắn, nhưng dù sao hai người cũng là cùng một mẹ đẻ ra. Kỳ Trường Ức luôn có một sự tín nhiệm cùng ỷ lại đặc biệt đối với ca ca của mình. Tứ ca, Kỳ Trường Ức chạy tới đón hắn, có chút thở dố. C, nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của hắn, nhíu mày, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trong cung không được chạy loạn như vậy, không ra thể thống gì. Kỳ Trường Ức ngoan ngoãn gật đầu, đã biết, lần sau nhất định sẽ không như vậy. Kỳ Trường Phong đứng tại chỗ nói, chuyện giữa ngươi và tam công chúa ta cũng nghe nói qua. Hoàng thượng nhiều con như vậy, người hắn yêu nhất chính là tam công chúa. Ngươi còn cố tình có quan hệ với nàng. Kỳ Trường Phong nghiêm nghị nhìn Kỳ Trường Ức. Ta nói với ngươi cái gì? Ngươi trong cung không có quyền thế, không có chỗ dựa, cả đời nên cẩn thận một chút. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì không nói, nếu ngươi có tâm cơ sẽ liên lụy đến ta. Kỳ Trường Phong thấy Kỳ Trường Ức vẫn cúi đầu, cung kính lắng nghe, thở dài nói, nói cũng vô ích, dù sao ngươi nghe cũng không hiểu. Kỳ Trường Ức ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo vô hại. Tứ ca ca, ta hiểu được, ngươi nói bởi vì lo lắng ta xảy ra chuyện, mới quan tâm ta đúng không? Kỳ Trường Phong nghiêng người nhìn thoáng qua cửa, có chút không kiên nhẫn. Một tiếng, sau đó nói, thấy ngươi không sao là tốt rồi. Ta đi trước, lát nữa sẽ có người tới gặp ngươi. Nói xong, hắn đi ra ngoài mà không ngoảnh lại. Kỳ Trường Ức đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Kỳ Trường Phong. Còn chưa kịp mời tứ ca vào trong đã vội vàng rời đi. Kỳ Trường Phong rời đi không bao lâu, một bóng người khác từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy Kỳ Trường Ức đứng ở trong sân, liền đi tới trước mấy bước, ôm lấy hắn. Trường Ức, không sao, không sao, không sao. Triệu Lệ Đường nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Kỳ Trường Ức. Khi còn nhỏ hắn thường ôm và vuốt tóc y như vậy. Nhưng lúc này trong lòng Kỳ Trường Ức tựa hồ có chút hoảng hốt, không ngừng tránh né tay của hắn, thậm chí còn giãy giụa ôm ấp của hắn. Triệu Lệ Đường quanh năm chinh chiến trên chiến trường, giết vô số kẻ thù, cánh tay cứng như tường đồng vách sắt. Kỳ Trường Ức tay chân gầy gò không thể thoát ra được. Kỳ Trường Ức lo lắng đến mức suýt khóc khi nghĩ đến lời cảnh báo của Bùi Tranh dành cho mình. Đường huynh, buông ta ra, để ta đi trước, van cầu ngươi, mau buông ra. Thân thể Triệu Lập Đường cứng đờ, nghe thấy Kỳ Trường Ức kêu lên, vội vàng buông lỏng cánh tay. Kỳ Trường Ức giống như một con thỏ nhảy ra khỏi vòng ôm của hắn. Trường Ức, ngươi, ngươi như vậy không muốn gặp ta. Triệu Lệ Đường trong mắt tràn đầy bi thương. Hắn phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể để tứ hoàng tử đưa mình vào cung. để hắn có thể chạy tới gặp Kỳ Trường Ức. Nghe tin Kỳ Trường Ức bị đưa đến Thận Hình Tư, hắn lo lắng đến mức suýt nữa xông vào cung điện, nhưng bị một số thuộc hạ tuyệt vọng trấn áp. Bây giờ thật vất vả để thấy rằng hắn đã an toàn. Nhưng hắn thậm chí còn không cho phép mình chạm vào y. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của thị vệ đi tuần. Triệu Lệ Đường vội vàng kéo Kỳ Trường Ức vào trong đại sảnh. Đóng cửa đại sảnh lại. Hắn thân là một ngoại quan. Lẽ ra hắn không được phép vào trong cung. Vì vậy không thể để ai bắt gặp được hắn ở tầm cung của cửu hoàng tử. Đường ca ca, không phải ta không muốn gặp ngươi, mà là, chúng ta cứ nói chuyện như trước đây không phải tốt sao? Kỳ Trường Ức đứng cách Triệu Lệ Đường mấy bước, nhẹ giọng nói, Thái Phó tiên sinh đã dạy, lớn lên không thể tùy tiện ôm người khác, như vậy không tốt. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, Triệu Lệ Đường không nén được lửa giận trong lòng. Đúng vậy, ta không thể ôm, nhưng Bùi Tranh thì có thể sao? Nghĩ đến việc bộ dáng hắn nằm trong vòng tay Bùi Tranh vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn như thế nào? Triệu Lệ Đường ghen ghét đến phát điên, hối hận vì mình đã không mang theo Kỳ Trường Ức bên mình mọi lúc hắn bảo hộ tiểu nhân nhi mấy năm nay, thế nhưng thực sự đã bị tên cẩu tặc Bùi Tranh lợi dụng sơ hở chui chỗ trống. Ta không có ý đó. Triệu Lệ Đường bước tới ép hỏi. Vậy ngươi có ý gì? Trường Ức, ngươi tâm tư đơn thuần, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Ta bất quá quen thuộc với cách Bùi Tranh nhìn ngươi. Hắn đưa tay kéo Kỳ Trường Ức lại gần. Nói thật cho ta biết, Bùi Tranh hắn có làm gì kỳ quái với ngươi không? Kỳ Trường Ức ngơ ngác nhìn Triệu Lệ Đường. Cái gì? Bùi ca ca đối với ta làm cái gì? Triệu Lệ Đường nhíu mày. Không giải thích được rõ ràng nói. Chính là, có hay không xê ở quần áo ngươi? Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lỗ tai Kỳ Trường Ức lập tức đỏ lên. Cúi đầu thấp giọng nói. Có. Triệu Lệ Đường nắm chặt tay. Nghiến răng nói. Bùi Tranh. Hắn dám. Hắn lại hỏi. Hắn có xê ở quần áo không? Kỳ Trường Ức lỗ tai càng đỏ. Lắc đầu nói. Không có. Triệu Lệ Đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi đứng trước mặt. Trầm giọng hỏi. Trường Ức, ngươi muốn đi cùng ta không? Ta cũng sẽ không rời xa ngươi. Được không? Kỳ Trường Ức kinh ngạc há to miệng. Đường ca ca. Triệu Lệ Đường tiếp tục hỏi. Ngươi không sao chứ? Kỳ Trường Ức nhíu mày. Tựa hồ đang suy nghĩ điều gì? Đột nhiên trên xà nhà truyền đến một trận tiếng động gạch ngói. Triệu Lệ Đường trầm giọng quát. Ai? Ngay lập tức. Hắn nhảy ra khỏi cửa sổ đang mở đuổi theo bóng người phía trên xà nhà. Kỳ Trường Ức sợ hãi. Liên tục lùi ra sau. Muốn đẩy cửa đại sảnh chạy ra ngoài. Nhưng lưng lại trực tiếp va vào một lồng ân. Ực ấm áp. Bóng người cười lạnh thấp giọng nói. Điện hạ đi đâu vậy? Cách Trương.